Sau khi Vương Phong đỗ hẳn xe, Quản Nam Thiên ngay lập tức chắp tay sau lưng đi tới, mặc dù vẻ mặt ông ấy rất bình tĩnh, nhưng khóe mắt hơi nhếch lên lại bán đứng tâm trạng vui mừng của ông ấy lúc này. Quản trưởng lão, sau khi xuống xe Trần Phong lễ phép chào hỏi với Quản Nam Thiên, sau đó anh lại chuyển mắt sang ông lão bên cạnh Quản Nam Thiên, thân hình ông lão này cực kỳ cao lớn, thậm chí còn cảm giác cao hơn Quản Nam Thiên nửa cái đầu. Lúc này, ông lão cao lớn đang đánh giá Trần Phong. Lúc này, Quản Nam Thiên cười mỉm chi nói. Nhóc con cậu được lắm. Đúng là rất được. Amaterasu Takeno là người đứng đầu giới võ thuật nước R chỉ sau tông sư. Nhóc con cậu làm ông ta tàn phế ngang bằng gián tiếp khiến nước R mất đi một tông sư võ đạo. Ông lão cao lớn bên cạnh Quản Nam Thiên cũng phu họa một câu. Đúng rồi, tôi là Chu Phá Không, tôi là phó minh chủ của liên minh chiến đấu. Không đợi Trần Phong hỏi, ông lão cao lớn đã chủ động tiết lộ thân phận của mình. Chào ông Chu, Trần Phong vội vàng đáp lại, trong lòng thì hơi kinh ngạc, tên ông lão trước mặt này anh đã nghe nói từ lâu. Địa vị của ông ấy ở Hoa Hạ không kém cạnh địa vị của Amaterasu Takeno ở nước R. Hơn nữa so với Amaterasu Takeno thì xếp hạng trên bảng thần của ông ấy lại cao hơn chút. Thứ 11, đây là xếp hạng của Chu Phá Không trên bảng thần. Hơn nữa tu vi của ông ấy không phải đỉnh cao hóa kình, mà là bán bộ tông sư. Người mạnh chân chính, cậu là con trai của Trần Hạo Thiên. Lúc này, Chu Phá Không đột nhiên hỏi một câu. Trần Phong hơi sừng sốt, sau đó khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì lại hơi ngạc nhiên, trông dáng vẻ Chu Phá. Góc chuyện audio.com, không thì hình như biết Trần Hạo Thiên. Tôi đúng là biết bố cậu, dường như biết trong lòng Trần Phong nghĩ gì, Chu Phá Không thản nhiên nói. Nhưng Trần Phong vẫn im lặng, không nói nhiều, với người lúc nhỏ chỉ gặp bố có một hai lần như anh thì thực sự chẳng có cảm giác gì, cho nên dù hiện tại Chu Phá Không nhắc tới thì anh cũng không tò mò lắm. Trần Phong không tò mò, nhưng Chu Phá Không lại hơi tò mò, ông ấy nhìn Trần Phong. Cậu không hỏi thử tôi việc về bố cậu sao? Cách chương.